Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 355, ta tới rồi, 4, góc truyện audio.com, Dạ Sát mới này không có ký ức gì, chỉ có sự trung thành tuyệt đối với Quân Vô Dược. Vẫn như trước, Quân Vô Dược để Dạ Sát bảo vệ sự an nguy cho Quân Vô Tà trong bí mật. Huỳnh có biết những người tấn công muội có nguồn gốc thế nào không? Quân Vô Tà nhìn về phía Quân Vô Dược, dù sao nàng vẫn cảm thấy hắn biết mọi thứ. Ý cười nơi khóe miệng Quân Vô Dược trở nên lạnh lẽo. Trung tam giới, điện viêm ma trong 12 điện, trung tam giới, Quân Vô Tà nghiêng đầu, trước kia nàng đã nghe nói về hạ tam giới, bây giờ lại xuất hiện trung tam giới, rốt cuộc đây là gì? Quân Vô Dược thấy tên nhóc này hơi mơ màng, kiên nhẫn giải thích. Thiên hạ này tổng cộng có 3 giới, dựa theo thực lực của mỗi giới mà phân thành thượng tam giới, trung tam giới và hạ tam giới. Mà vị trí của tiểu tà nhi là hạ tam giới, người tấn công muội là người đến từ trung tam giới. Muội vẫn nhớ rõ Đoạt Linh ta nói trước kia chứ? Quân Vô Tà gật gật đầu. Hạ tam giới không hề biết có Đoạt Linh, đây là tin lưu truyền từ trung tam giới ra. Để bồi dưỡng cho giới linh của mình, họ nghĩ mọi cách cướp đi giới linh của người khác. Chiếm đoạt giới linh khác nhau sẽ mang đến cho giới linh của mình những ảnh hưởng khác nhau, mà ở đó, khiến người ta sùng bái nhất chính là giới linh thực vật hệ. Quân Vô Dược híp mắt lại, dám có chủ ý tấn công tiểu tà nhi, bọn chúng có bao nhiêu mạng vậy? Giới linh hệ thực vật có khả năng tự lành vô cùng mạnh mẽ, mà sau khi chiếm đoạt tốc độ trưởng thành cũng sẽ tăng cường, vậy nên mới trở thành mục tiêu tranh giành của mọi người ở trung tam giới. Chỉ tiếc rất ít người có giới linh hệ thực vật trong thiên hạ này, hơn nữa, bình thường giới linh hệ thực vật thức tỉnh cũng không hề có dấu vết gì, rất nhiều người cứ thế mà chết đi, có thể cũng không biết giới linh của mình đã thức tỉnh. Đối mặt với sự bao vây, truy bắt chặn đường của 12 điện, có thể cũng không biết bản thân là giới linh hệ thực vật mà chết già quả nhiên là điều may mắn. Nếu người của điện viêm ma đã biết muội là giới linh hệ thực vật lần này để muội chạy thoát, sau này bọn chúng nhất định sẽ phái người tìm kiếm khắp hạ tam giới. Khóe miệng Quân Vô Dược tràn ngập ý cười muốn giết người, giới linh hệ thực vật quá hấp dẫn với những kẻ đó, bọn chúng sẽ không tiếc mọi giá để tìm được Quân Vô Tà. Quân Vô Tà nhìn Quân Vô Dược biết những điều hắn nói đều là sự thật ngày hôm đó, hành động của hai người kia với nàng không phải là muốn đổi tận giết cùng sao. Nếu Dạ Sát không tự nổ, hôm đó nàng đã mất mạng ở Vân Sơn. Thực lực của chúng hơn cả tử linh, Quân Vô Dược nói, tử linh cũng chỉ là đỉnh của hạ tam giới mà thôi. Ánh mắt Quân Vô Tà lạnh lẽo buồn rầu, bị một đám người theo dõi chằm chằm như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Nếu chúng tìm kiếm khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm được mình, thời gian còn lại của nàng cũng không còn nhiều, nàng phải mau chóng nâng cao thực lực của mình. Mọi việc trong ngày hôm đó, nàng tuyệt đối không muốn xảy ra nữa. Nếu điện viêm ma không còn, sẽ không có người nào biết hạ tam giới có giới linh hệ thực vật. Quân Vô Tà nâng tầm mắt lên, nàng tiêu diệt được Khuynh Vân Tông, nàng cũng có thể tiêu diệt điện viêm mai giống như vậy. Nếu giới linh hệ thực vật quý giá như vậy, hai người của điện viêm ma kia tuyệt đối sẽ không để cho thế lực khác biết rằng hạ tam giới có sự tồn tại của. Góc truyện audio.com, giới linh hệ thực vật, chỉ cần tiêu diệt điện viêm ma, nàng sẽ an toàn. Quân Vô Dược bỗng nhiên nở nụ cười, tiêu diệt điện viêm ma sao, ham muốn của tiểu tử này cũng không nhỏ đâu, muốn tiêu diệt điện viêm ma, điều đầu tiên muội phải làm chính là phá bỏ tử linh. Người của hạ tam giới muốn bước vào trung tam giới, nhất định phải phá bỏ tử linh. Tử linh sao, Quân Vô Tà híp mắt lại, sớm hay muộn thì nàng cũng phải trả mối thù với điện viêm ma. Cách chương.